Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 245, duyên cớ tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt giật mình nhìn hai cha con này. Hai người kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Lâm Hướng Thiên sờ trên đầu mình không dư lại mấy cọng tóc. Cười nói với Lâm Triệt. Hiện tại chị con có chuyện. Chúng ta đành phải mang chị tới cầu xin con. Con cũng không thể không hỗ trợ. Chuyện này, thật sự rất quan trọng. Xem mặt mũi cô ấy là chị con đi. Lâm Hướng Thiên nhìn Lâm Triệt. Trong lòng nghĩ, biết ngay mà, không tìm tới cửa, Lâm Triệt sẽ không hỗ trợ. Nhìn xem cô ta như vậy, quả nhiên không có một chút sốt ruột. May mà mình đi tìm. Bằng không, khẳng định sẽ bị cô coi như cái gì cũng không xảy ra. Sẽ bỏ qua luôn, Lâm Triệt này, cũng quá kỳ cục, chị mình cũng không nhanh hỗ trợ. Lâm Triệt thấy hai người tới chặn cửa, chỉ có thể nhìn hai người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con còn chưa hỏi rõ ràng. Lâm Hướng Thiên vội nói. Chị con, lúc đi ra ngoài xã giao, gặp một lão tổng, muốn chiếm tiện nghi chị con. Đương nhiên con bé không đồng ý nhân phẩm chị con. Cũng không thể đồng ý cái này đúng không? Chị con liền tát ông ta một cái. Kết quả, hiện tại ông ta nói sẽ làm nhà chúng ta sống không nổi ở thành phố B. Ba còn đang giàu dĩ. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuổi chị con đang tốt. Cũng không thể bị người hủy hoại như vậy. Lâm Triệt nói. Rốt cuộc các người đắc tội ai? Nói tên cho con trước. Lâm Hướng Thiên đẩy đẩy Lâm Dư. Lâm Dư mới không tình nguyện nói. Tên là Trần Cảnh Huyền. Tên đó mập mạp, lại khó coi, lại ghê tởm. Tao sẽ không dính líu gì tới hắn đâu. Cũng không nhìn xem bộ dáng mình như thế nào. Có thể xứng đôi với tao sao? Còn dám chiếm tiện nghi của tao. Tao đi xã giao hắn. Đã cho hắn mặt mũi. Còn muốn chạm vào tao. Ta khẳng định không thể tha cho hắn. Lâm Triệt nhíu mày nhìn Lâm Dư. Chị không muốn dính líu tới anh ta. Thì đừng đồng ý đi ăn cơm. Chị cho người ta hy vọng trước. Mới cự tuyệt. Từ lúc bắt đầu thì phải làm theo nguyên tắc của mình. Anh ta sẽ không tiếp cận chị. Anh ta mời ăn cơm với anh ta. Ý đồ nhất định rất rõ ràng. Sao chị nhìn không ra? Cái này từ lúc bắt đầu nên cự tuyệt. Lâm Triệt cũng gặp được bữa tiệc như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ dám tham gia. Những ông chủ đó, từ lúc bắt đầu, ánh mắt đều viết rõ ràng có ý đồ gì. Bộc lộ ra ngoài. Cho nên Lâm Triệt hoàn toàn cự tuyệt. Có lẽ bởi vì cái này, làm rất nhiều người cảm thấy cô không biết điều. Mới có thể mất đi nhiều cơ hội như vậy. Chỉ là, cô đến nay cũng không hối hận. Cũng may, dù Mẫn Mẫn làm người đại diện, trước nay chưa bức bách cô đi ra ngoài ăn cơm uống rượu với người ta. Ở phương diện đây, dù Mẫn Mẫn vẫn rất có nguyên tắc. Lâm Dư nói, vậy làm sao bây giờ? Người ta là đại lão tổng. Tao cũng không dám đắc tội. Không đi ăn cơm, thế nào người ta cũng cho tao đơn tử. Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Ăn cơm liền cho cô đơn tử. Lâm Triệt biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể nhìn Lâm Dư một cái. Lâm Hướng Thiên vội nói. Thôi, mấy cái này sau này hãy nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ai? Lâm Triệt, con không mời chúng ta vào ngồi sao? Mới vừa rồi chúng ta muốn đi vào. Nhưng mà những người trong Cố gia đó không biết điều. Không cho chúng ta vào. Ba đã nói, chúng ta là người nhà của con. Bọn họ vẫn là không cho chúng ta vào. Con phải muốn phê bình bọn họ. Lâm Dư cũng nói. Đúng vậy. Mau khai trừ bọn họ đi. Lâm Triệt nói. Bọn họ cũng có nguyên tắc trên cương vị của mình. Mới không cho các người đi vào. Hơn nữa, Cố gia xác thật không thể tùy tiện cho người đi vào. Lâm Triệt ngày thường đều rất cẩn thận. Không tùy tiện dẫn người vào. Lúc này nhìn cha bỗng nhiên tìm tới cửa. Một lời chào hỏi cũng chưa. Nhíu mày, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cách chương.